Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, chương 1857, bỗng nhiên đốn ngộ. Âm tử dương sinh, dương chết âm sinh, âm dương sinh tử tương sinh đi theo. Đây là thiên địa mãi mãi không ngừng thay đổi. Đại trận vạn biến, không rời thiên địa biến hóa. Không rời âm dương ngũ hành lực lượng, càng không thể rời sinh tử thay đổi. Huống hồ, ta muốn bố trí đại trận hộ phái, không phải là vì muốn hộ tống chúng ta nhân sinh hơi thở. Đến địch nhân cùng chết sao? Ta dòm ngó sinh tử chi đạo, liên tiếp chế sinh tử phù ấn, sinh tử chuyển hóa phù ấn. Như thế nào đã quên lấy sinh tử phù ấn cấm chế đến bày trận đây? Đây là ta am hiểu, một khi bày xuống, không chỉ có bình thường có thể tụ liễm linh khí sinh cơ, cung cấp môn nhân tu hành, kẻ địch đến thời gian càng là sinh tử chuyển biến, đến địch nhân cùng chết. Buồn cười, ta sở hữu kim sơn vẫn còn tìm kiếm khắp nơi hoàng kim, cát đông húc từ luyện thi thuật, cùng hồn phách thao túng, liên tưởng đến sinh tử phù ấn. Bỗng nhiên đốn ngộ, nguyên bản tâm tình phiền não cũng một hồi mừng rỡ lên. Vốn là không có đầu mối chút nào đầu óc, bây giờ nhưng là dòng suy nghĩ lớn mở, đầy đầu đều cũng có quan sinh tử phù ấn cấm chế. Mừng rỡ gian, cát đông húc lần thứ hai ngẩng đầu đưa mắt nhìn xung quanh Nam Bắc hai phong. Mắt bên trong toát ra một vệt vẻ suy tư, một phong là âm. Một phong là dương, một phong vì là chết, một phong mà sống, có thể dẫn âm dương nhị khí địa mạch cùng này hai phong bên dưới. Hội tụ thai nghén âm dương sinh tử, lại dẫn linh mạch từ hai đỉnh núi trung gian uốn lượn mà qua. Tụ tập âm dương nhị khí thai nghén mà thành linh khí. Ở bên trong điều hành sinh tử, đã như thế. Này kim giao đảo, kim giao đứng đầu liền như khác thành một tiểu thiên. Sau một quãng thời gian, nhất định thành chân chính tu hành động thiên phúc địa. Chỉ là đại trận này, ta không chỉ có muốn hội tụ thai nghén sinh cơ linh khí, đem đây chế tạo thành ta đan phù phái chân chính tu hành thánh. Còn muốn có thể tạo được nhất niệm lên, sinh tử chuyển biến, chế địch vào chỗ chết. Có thể nói là sinh tử tiêu tan tận trong một ý nghĩ. Nếu là như vậy, còn nhất định phải bày xuống lợi hại binh khí pháp bảo. Còn muốn có năng lực áp trận pháp bảo, lợi hại binh khí pháp bảo. Vừa vặn lần trước loạn ma đại liệt cốc săn giết hai đầu thị huyết ma diêu, được 108 mảnh vây cá cùng 356 căn gai nhọn. Những này chất liệu đều là có thể so với huyền bảo. Lại là đồng nguyên, nếu là ta ở mặt trên khắc xuống sinh tử cấm chế phù pháp, một khi cùng nhau triển khai ra, tất nhiên uy lực lớn vô cùng, chỉ là áp vận pháp bảo có chút khó giải quyết. Cái kia âm phong chết đúng là có thể dùng huyền âm châu đến đẻ ép. Ngược lại bây giờ có hắc sát tinh, huyền âm châu đặt ở phong thi hoàn bên trong phản ngược lại thành trang trí. Thật sự là phung phí của trời, đem ra áp trận, còn có thể mượn đại trận cùng âm khí địa mạch ôn dưỡng rèn luyện huyền âm châu. Dương phong sinh, dùng vật gì đến trấn áp thích hợp đây? Nguyên bản kim long ấn đúng là thích hợp nhất, cái kia kim long hồn sinh cơ không biết mạnh mẽ đến đâu. Kim long ấn cũng là cao cấp nhất pháp bảo, chỉ là kim long ấn chính là ta nể trọng nhất thiếp thân pháp bảo. Hơn nữa kim long hồn cũng đã mở linh trí, cùng tâm thần ta tương thông, thậm chí có cảm tình, ta tự nhiên không thể đem kim long ấn đem ra áp trận. Tốt vào lần này ta vô ý bên trong được hắc hồ lô. Này hắc hồ lô có thể luyện hóa hồn phách, lần này giết chết minh hồn môn thời gian, không biết thu lấy luyện hóa bao nhiêu hồn phách. Trong đó cái kia minh hồn môn vạn quỷ tụ linh trận trải qua ngàn năm không biết tụ liễm bao nhiêu. Âm hồn đều bị luyện hóa thành tinh khiết hồn lực. Hồn bản chất là dương khí sinh cơ. như đêm này một tia hồn lực đem ra, lấy minh hồn môn bí pháp luyện vào cái kia thị huyết ma diêu xương sọ bên trong. Ngược lại cũng nên miễn cưỡng có thể đem ra đè ép Dương Phong Sinh. Hơn nữa thị huyết ma diêu xương sọ cùng cái kia 108 mảnh vây cá cùng 356 căn gai nhỏ đều là đồng nguyên đồng mạch, khẳng định cũng có lợi cho đại trận sinh tử tiêu tan chuyển hóa. Chỉ có thể thương cái kia kim long hồn nguyên bản tha thiết mong chờ chờ hắc hồ lô bên trong hồn lực, bây giờ nhưng phải rơi vào khoảng không. Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc thần thức hơi động, tiến nhập kim long ấn bên trong, chiếm giữ trong kim long ấn kim long hồn gặp chủ nhân đi vào. Lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, một mặt thèm nhỏ dãi mà nhìn Cát Đông Húc, miệng không kìm lòng được dương. Màu vàng tiên dịch đều từng giọt từ dương miệng bên trong nhỏ giọt xuống. Hiển nhiên cái tên này cho rằng Cát Đông Húc đưa hồn lực đến rồi. Gặp kim long hồn bộ dáng này, nhớ tới năm đó nó vì thành toàn mình, liền bản nguyên long hồn đều rút lấy một tia đi ra cho tự mình luyện chế long hồn địa linh tủ. Nguyên đan, làm cho chính mình truyền thừa trong một phần cổ long tộc đạo pháp. Thậm chí cải biến chính mình một bộ phận thể phách. Những năm này càng là theo chính mình trải qua rất nhiều cuộc chiến sinh tử, lập rất nhiều công lao. Cát Đông Húc một hồi có chút không biết làm sao mở miệng, cuối cùng nghĩ thầm, thôi, thôi, quá mức đem cái kia trong hắc hồ lô hồn lực chia ra làm hai. Ngược lại lần này hắc hồ lô luyện hóa hồn phách nhiều, phân một nửa kết hợp cái kia thị huyết ma diêu xương sọ, cũng nên miễn cưỡng đủ đến làm Dương Phong tử địa mắt trận. Nghĩ như vậy, Cát Đông Húc liền từ hắc hồ lô bên trong rút lấy gần một nửa tinh khiết hồn lực đi qua. Quang minh hồn môn liền bị giết hết 4 vị kim đan lão tổ, 4000 đệ tử nội môn. Này bộ phận hồn phách luyện hóa hồn lực liền vượt qua trước đây kim long hồn cắn nuốt hết thảy hồn lực bao quát nó hút hồn đan tổng cộng. Càng đừng nói cái kia vạn quỷ tụ linh trận trải qua ngàn năm còn không biết tích lũy bao nhiêu âm hồn, còn có minh hồn môn những đệ tử kia pháp bảo rất nhiều cũng đều là lấy âm hồn đến tế luyện. Cát Đông Húc sau đó cũng tận số đem phá hủy, để hắc hồ lô thu lấy trong đó âm hồn luyện hóa. Vì lẽ đó dù cho Cát Đông Húc chỉ là đánh lấy ra gần một nửa luyện hóa được tinh khiết hồn lực, cũng đã sớm đem kim long hồn cho nhìn ra con người đều suýt chút nữa thì rớt ra. Lại nơi nào biết chủ nhân dĩ nhiên giấu làm của riêng. Không thể chờ đợi được nữa, há mồm hút một cái, cái kia một tia cực kỳ tinh khiết hồn lực liền bị nó hút đi. Này một nhỏ sợi tinh khiết hồn lực vừa bị kim long hồn cho hấp thụ đi. Kim long hồn nguyên bản hư ảo thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ngưng luyện đứng lên, thậm chí phía trên vảy màu vàng kim đều là sáng lên lấp lóa. Trông rất sống động, phảng phất thực thể, từng tia một viễn cổ tang thương, tràn ngập uy nghiêm cường đại khí tức từ kim long hồn trên người tản mát ra. Coi như Cát Đông Húc đối diện hơi thở này đều cảm thấy áp lực vô hình. Trong lòng không tự chủ được cảm khái nói, quả nhiên không hổ là thượng cổ kim long. Chủ nhân, này sợi hồn lực thực sự quá cường đại. Nhỏ bây giờ ta phải cần một khoảng thời gian mới có thể chậm rãi hấp thu luyện hóa. Còn xin chủ nhân khoảng thời gian này tốt nhất không nên triệu hoán ta. Cát Đông Húc chính là cảm thấy cảm khái gian, bên tai truyền đến kim long hồn như cũ mang theo một chút non nớt nhưng cũng âm thanh vang rồi. Tốt, ngươi cẩn thận hấp thu luyện hóa, kết thúc thời gian ngươi thông báo ta. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi đại hỉ nói, kim long hồn vẫn luôn tương đối suy yếu, dù cho sau đó cắn nuốt một bộ phận hồn phách cùng hồn đan, như cũ cách nó thời điểm toàn thịnh 108000 dặm. Vì lẽ đó mỗi lần nuốt chửng, đối với nó mà nói đều là không đủ nhét kẽ răng. Đây là nó lần thứ nhất nói ra phải từ từ hấp thu luyện hóa lời. có thể thấy được này sợi hồn lực xác thực mạnh mẽ. Cát Đông Húc lui ra Kim Long Ấn phía sau, tinh tế khám xét cả tòa Kim Giao Đảo, cùng với nó dưới đất địa mạch, linh mạch hướng đi, lại từng cái ghi chép xuống, một phen thăm dò ghi chép xuống, làm xong rồi trong lòng nắm chắc phía sau. Cát Đông Húc liền quay trở về Tử Trúc Hiên, ở Tử Trúc Hiên bên trong suy tư một ngày một đêm. Sau đó Mệnh Thi Âm đi đem ba vị đảo chủ mời tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.